Đây rốt cuộc là thế nào? Là thế nào? Đoá Đoá, thực xin lỗi, em không phải cố ý. Phạm Hy Nhiên nhìn thấy Giang Tâm Đoá tâm trạng mất khống chế như vậy. Đau lòng khoác tay lên vai cô định dìu cô đến ghế ngồi xuống nhưng bị Giang Tâm Đoá đẩy ra. Seren, em rốt cuộc có xem chị là người nhà hay không? Cô nghẹn ngào hỏi, Seren, đem những điều mà cháu biết nói cho Đoá Đoá biết đi. Vừa mới đuổi tới bệnh viện, nghe mấy câu đã đoán được tình hình. Phạm Uyển Viện không nhanh không chậm nói, Cách Trương,